đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 642, tín nhiệm nguy cơ, góc truyện audio.com, editor, người qua đường Mặc Quân Nhiên, trời pháp sư đều biết chỉ cần phía trước đó đánh tốt lực công kích trận sau liền tăng mạnh mẽ. Trò anh hùng này sỡ gì nhiều người thích như vậy là do người chơi cần rất hiểu biết mới có thể hoàn thành tốt. Thành viên trong đội phối hợp phi thường trọng yếu, phó cửu cùng Lâm Phong phá hủy một cái tháp hộ thành. Lúc sau cũng không di chuyển lên phía trước mà là xuyên qua bụi cỏ hướng tới hạ bộ tấn công. Người nọ nhìn thấy, muốn thu lại đã không còn kịp nữa. Tiết Giao Giao sắp ra đại chiêu đầy choáng váng. Lâm Phong lược sát, phó cửu chạy nhanh, đóng băng địch nhân. Tiết Giao Giao sấn đến, lại một chiêu đánh chết. Ca, o, soái, chính là rất soái, quá mức đẹp đẽ. Cứ như vậy khơi chiến, tất cả tiết tấu của bọn họ đều cùng nhau thực hiện. Đối diện phát ra tín hiệu khôi phục lá chắn thịt bay thẳng đến trung tâm, hơn nữa lại còn là dã khu xạ thủ. Ba người trái phải vây chặt muốn tiêu diệt đoàn đội đế minh. Rốt cục hắc đào Z đã chỉ còn nửa thanh máu. Lúc này đây, bọn họ sẽ không lãng phí đại chiêu, phải đem Z chém trong vũ trận. Chỉ là nào bía đâu rằng phó cửu căn bản không nghĩ cùng bọn họ đánh, buông tha việc đóng băng, dính sát vào tường, chạy trong bụi cỏ tránh thích khách và trực tiếp hồi tháp. Tiết Giao Giao cùng Lâm Phong ở thế nguy hiểm, sẽ rớt máu nhưng cũng chẳng ảnh hưởng cái gì. Bởi vì phó cửu ở dưới tháp chỉ cần chữa khỏi. Mặt khác hai người có thể bổ sung thanh máu. Đáng giận, không bắt được, hắc đào Z chơi pháp sư không giống như là tay mới. Đội trưởng đối phương lầm bầm nói, từ giờ trở đi không thể tùy tiện đánh thực rõ ràng chúng ta thu phải tin tức sai. Nếu dìa không giết được hắn, liền lập TTX đánh kẻ khác. Ẩn thân, tất cả lên đường. Được, gã luật thích khách tốc độ thực nhanh, rành rọt trong quá trình ai cũng không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Người nọ sống lại ở chỗ cũ, còn lại hai người ở hạ lộ, đối phương vẫn còn một người đang cùng cô giao đấu trên đường. Phó cửu vừa thấy thích khách không có ánh mặt chợt lạnh. Cô trở về, nhưng mà đã chậm khi thích khách tận diệt là khi ở gần sát người rồi thả ra đại chiêu. Lại nói cô vốn không đầy máu, thêm một kích mạnh bạo, nháy mắt tàn huyết. À... không được, các fan không đành lòng lên tiếng. Bất quá, dù cho thế nào cũng không thay đổi được kết cục. Âm thanh vang rõ, cô thật mạnh ngã xuống. Một chiến đội khác thấy thế, muốn quay đầu lại nhưng phía trước hắn là pháp sư đối thủ chặt chẽ vây, hắn chỉ có thể tránh đi. Một ít fan nhỏ của cô không tiếp thu được thần tượng đã chết. Tại sao lại như vậy? Cô như thế nào mới chết? Các fan tiếc hận, Hàn Tố Tố lại bắt được cơ hội, giả bộ thở dài, nói. Còn không phải do tất cả muốn bảo hộ hắc đào Z, ai thực buồn. Những lời này thành công làm fan cô nảy sinh ác ý với Z. Vì sao không cứu cô, toàn bộ lực công kích đều dùng để bảo hộ cậu ta là ý gì? Có thể nhìn đồng đội của mình chết như vậy sao chứ? Cô bên kia hối hận, nói. Thực xin lỗi phó đội, là tôi phân tâm. Vừa rồi cậu khiến cho tôi chú ý thích khách còn gọi tôi hồi tháp tôi về chậm. Không, sống lại sai, khôi phục đoàn. Phó cửu trên tay cầm con chuột nhấn, đảo mắt nhìn toàn bộ chiến cục liền hạ xuống mệnh lệnh ngắn gọn xúc tích. Cách chương.